Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 181, gặp lại Brazil. Quyết định PP sự tình, đan một trái tim triệt để an ổn xuống. Brazil bóng đá thiên tài xác thực nhiều, nhưng có chút vị trí đan cũng không cần bổ sung người mới. Huống hồ những người tạm thời không có bị châu Âu nhà giàu nhìn chằm chằm các thiên tài. Ở Premier League giấy phép lao động nhưng là một cái vấn đề lớn. Từ khi Kaká bị AC Milan cướp đi sau khi MU đối với này phi thường phẫn nộ. Bọn họ cho rằng chính là nước Anh đủ tổng cái kia chó má giấy phép lao động chính sách. Để MU mất đi một cái lại một cái Kaká như vậy không phải EU thiên tài. Kaká ở đi tới AC Milan cái thứ nhất mùa giải liền đạt được thành công lớn. Cũng gây nên nước Anh đủ tổng chấn động. Bọn họ biết được con tử thủ trước mắt cái trò này đồ vật cũ. Chỉ sợ cũng bị thế giới giới bóng đá càng quăng càng xa. Liền, chuyên môn nhằm vào những người không phải EU cầu thủ, đặc thù thiên tài điều khoản, ra lò. Phần này điều khoản kỳ thực chính là vì cho Premier League câu lạc bộ cùng châu Âu đại lục câu lạc. Bộ cạnh tranh những người không phải EU thiên tài cầu thủ. Cung cấp thuận tiện mà thôi. Khi ngươi coi trọng một tên không phải EU cầu thủ. Nhưng khổ nỗi hắn vẫn không có đại biểu đội tuyển quốc gia ra trận. Hoặc là ra trận số lần không có đạt đến tiêu chuẩn. Như vậy ngươi là có thể vận dụng cái quyền lợi này. Vì hắn xin giấy phép lao động. Đủ tổng xét duyệt nghiệm chứng sau khi. Hắn lại có thể thay thế biểu ngươi đội bóng ra trận. Còn người này có phải là thiên tài? Có đủ hay không tư cách? Vậy phải xem ngươi đội bóng công quan trình độ. Này cái điều khoản rất tốt. Vấn đề duy nhất ở chỗ mỗi nhà câu lạc bộ mỗi cái mùa giải chỉ có một cái tiêu chuẩn. FA muốn cải cách. Muốn cùng thế giới nối đường ray. Nhưng bước không ra bước chân. Nữ nhăn nhó nắm không buông ra tâm thái tại đây một cái tiêu chuẩn bên trong thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có điều hiện tại, những vấn đề này không phải đan nên cân nhắc. Buồn phiền đều giao cho nước Anh đủ tổng đi. Hắn hiện tại chỉ muốn ở phong cảnh như họa Brazil trên bờ biển. Cùng Sania cùng tốt đẹp kỳ nghỉ. Trước đây còn ở Trung Quốc đan. Khả năng 26 năm địa trong cuộc sống đều chưa từng thấy xem mấy ngày nay nhiều như vậy ba điểm nữ. Lang, các nàng kết bè kết lũ xuất hiện ở đan trước mắt. Lại cười vui vẻ chạy xa. Có điều đan đã không phải mới tới Brazil. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể làm được tâm như chỉ thủy. Huống chi, bên cạnh hắn thì có một cái ăn mặc bikini đại mỹ nữ đây. Mặc dù tuổi tác nhỏ một chút. Đan quay đầu nhìn ở rất cao hứng ăn kem Sania. Năm ngoái, hắn mang Sania trở về quê hương của chính mình. Năm nay, Sania dẫn hắn về nhà mình hương. Hai người bọn họ thật là có hiểu ngầm. Mấy ngày nay Đan không có gặp lại được PP. Hay là khi biết chính mình địa tiền đồ sau khi về Bồ Đào Nha đi tới đi. Vừa nghĩ tới có thể cùng như vậy cầu thủ hợp tác. Đan liền khá có cảm giác thành công. Trước đây chơi FM, mong đợi nhất chính là kỳ chuyển nhượng, bởi vì có thể đem mình thích, coi trọng cầu thủ chiêu đến dưới cờ, vì hắn hiệu lực, bây giờ thành chân nhân FM, loại khoái cảm kia càng rõ ràng, càng mãnh liệt, nghĩ tới đây, Đan nở nụ cười, chính đang liếm kem Sania kỳ quái liếc nhìn Đan, Tony thúc thúc, người ngốc cười cái gì, Đan quay đầu lại trừng Sania một chút. Làm sao là cười khúc khích đây? Ta đây là xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Coi như là đi. Sania nhún nhún vai. Người cảm thấy đến phát chán sao? Tony thúc thúc. Đối với Sania địa vấn đề này. Đan có chút giật mình. Tẻ nhạt. Tại sao tẻ nhạt? Ta đều là lôi kéo ngươi chạy này chạy cái kia. Đều không cho ngươi làm ngươi thích nhất sự tình. Theo ta tiểu hài tử này chơi. Nhất định rất tẻ nhạt chứ. Đan nở nụ cười, tiểu nha đầu này, hắn xoay người xem này Sania, đưa tay muốn đi mò nàng đầu. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến như vậy chẳng phải là càng coi nàng là tiểu hài tử nhìn. Liền đưa tay thu về, làm sao sẽ chứ, bồi Sania chính là ta thích nhất sự tình nha. Sania ngẩng đầu lên xem này Đan, so với say mê bóng đá còn trọng yếu hơn. Quan trọng nhất đĩa, người thứ nhất, bóng đá đến xếp hạng phía sau ngươi. Đan đối với nàng trừng mắt nhìn, Sania nở nụ cười, buổi tối ba ba ta cùng mụ mụ mời ngươi ăn cơm. Không phải mỗi ngày đều cùng nhau ăn sao? Đan có chút kỳ quái. Không, là, xin ngươi, không ở trong nhà, ở phòng ăn, này không phải cái gì xa hoa phòng ăn, cần âu phục dày da mới có thể vào bên trong. Từ Đan bọn họ vị trí làm bên cạnh đi qua khách hàng bên trong có không ít ăn mặc ngắn tay quần áo. Trong cùng quần sóc liền đi vào, thậm chí còn có người ăn mặc dép, phảng phất mới từ Copacabana bãi biển tận hứng trở về. Vào đêm Rio de Janeiro cùng ban ngày so với có mặt khác một loại phong tình. Bạch trong thiên địa ước phảng phất đầy nhiệt tình thiếu nữ. Rộng rãi hoạt bát, sán lạn ánh mặt trời liền phảng phất nàng nụ cười trên mặt. Mà buổi tối bên trong ước thì lại càng thân tượng hắc vải thần bí nữ lang. Khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tỏa ra mê người gợi cảm. Lấp lóe ánh đèn phảng phất một vị thành thục thiếu phụ trên người giá trị liên thành địa châu bảo. Đan đưa mắt từ trước cửa sổ thu hồi. Sania cùng nàng mụ mụ đi phòng rửa tay. Hiện đang ngồi ở trước bàn ăn chỉ còn hắn cùng phụ thân của Sania Brewster Nori áo. Thật cảm tạ ngươi khoảng thời gian này vẫn bồi tiếp tiểu kiều. Ta cùng mẹ của nàng thời gian quá thiếu. Tenorio là một cái nho nhã lễ độ thân sĩ. Tối thiểu từ ở bề ngoài đến xem là như vậy. Cùng với hắn, Đan cảm thấy thoải mái. Không có gì, ta cũng rất yêu thích cùng với Sania. Tenorio xem này Đan nói. Chúng ta làm cha mẹ, đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng có nhiều như vậy nụ cười. Mỗi ngày đều đang cười. Mỗi thời mỗi khắc đều đang cười. Ta không khuếch đại. Trước đây nàng cùng với chúng ta thời điểm đều là nghiêm mặt. Chúng ta cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đan gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Làm cha mẹ đều như vậy. Bọn họ tối không biết địa thường thường là cả ngày đồng thời sinh hoạt địa hài tử. Bởi vì cân nhắc vấn đề cùng nhìn vấn đề góc độ không giống. Vì lẽ đó làm cha mẹ địa cùng hài tử dễ dàng nhất sản sinh sự khác nhau. Tenorio nở nụ cười. Đan tiên sinh. Gọi ta Tony đi. Tenorio tiên sinh. Này quá chính thức, chúng ta không phải ở nói chuyện làm ăn chứ. Nơi đó cũng đến quản ta tên Bruce mới được. Hai người đàn ông nhìn nhau nở nụ cười. Đều tiếp nhận rồi đề nghị này. Tony, ngươi tựa hồ đối với những này hiểu rất rõ. Có thể ngươi hiện tại vẫn còn độc thân chứ. Tuy rằng ta không có hài tử. Thế nhưng ta cũng là từ hài tử tới được. Lời này để Tenorio trầm mặc một chút. Sau đó đăm chiêu gật gù. Bruce, Sania nói với các ngươi quá nàng không thích luyện người mẫu sao? Đan hỏi. Tenorio lắc đầu một cái. Tuy rằng nàng không nói, thế nhưng chúng ta trong lòng biết, nàng ở người mẫu trong khi huấn luyện biểu hiện ra phản cảm. Rời nhà trốn đi chạy đến nước Anh gặp phải ngươi, đều là làm cho chúng ta nhìn ra, bởi vì nàng mụ mụ đã từng là một tên người mẫu. Vì lẽ đó, nàng hy vọng Tiểu Kiều cũng có thể trở thành một người mẫu. Đan mỉm cười gật đầu. Lần thứ hai tỏ ra là đã hiểu. Vấn đề này toàn thế giới đều giống nhau. Cha mẹ đều là hy vọng con của chính mình dựa theo bọn họ kế hoạch xong đường đi. Bởi vì bọn họ tin tưởng chính mình địa kinh nghiệm có thể lấy phòng ngừa hài tử thiếu đi rất nhiều đường vòng. Có thể bọn nhỏ nhưng cảm thấy cha mẹ là đang can thiệp sự tự do của bọn họ. Chính mình thành cha mẹ con dối. Nhân sinh hoạt không còn muốn sống. Đề tài này không nói được ai đúng ai sai. Mỗi người có các đạo lý. Từ xưa thanh quan liền khó đoạn ra vụ sự. Đan cũng không muốn làm cái gì thanh quan. Có điều, Tiểu Kiều từ nhỏ đã tiếp thu người mẫu huấn luyện. Từ mẹ của nàng bắt đầu. Mãi cho đến hiện tại. Nếu như nàng không làm người mẫu, còn có thể làm cái gì? Tenorio nói xảy ra vấn đề thực chất. Sania không phải là Dương Yến loại kia từ nhỏ đọc sách thông minh hiếu học. Có thể bắt được nước ngoài đại học thạc sĩ bằng cấp chờ biển chữ vàng thiên chi kiêu nữ. Hay là cha mẹ nàng làm cho nàng học người mẫu. chính là ngày sau cho nàng mưu một phần có thể tay làm hàm nhai địa công tác thôi. Mà cũng không phải là xuất phát từ để con gái nổi danh. Toàn gia thơm lây dù sao thấy thế nào Sania cha mẹ đều không giống như là cần nhờ nữ nhân nuôi. Sống loại kia khốn cùng gia đình. Vì lẽ đó Đan mới sẽ cho rằng vấn đề thế này là không có cách nào nói rõ ràng. Cũng không cách nào nói ai đúng ai sai. Đan khe khẽ thở dài. Một người cả đời, có thể tìm tới mình thích công tác, có thể tìm tới mình am hiểu công tác. Thật không dễ dàng, so với rất nhiều người tới nói. Hắn, Đan, Tony Đan, thật xem như là người may mắn. Có thể bị ông trời xuyên Việt đi nước Anh, mới là đi tới một cái chính xác nhân sinh quỹ tích đây. Hay là muốn cảm tạ ngươi? Đường, Tony, người để Sania 2 năm qua sinh hoạt quá địa muôn màu muôn vẻ. Rất nhiều thứ chúng ta không có cách nào cho nàng. Người cho, Ryan cô là một cái rất cố chấp rất truyền thống người nước Anh. Sania ở nàng cái kia Ryan cần định sẽ không cảm thấy vui vẻ. Bởi vì Sania không phải truyền thống người nước Anh. Vì lẽ đó, nàng còn muốn ở bên kia ngốc rất lâu. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục như vậy tiếp tục chăm sóc nàng. Đan sửng sốt một chút. Nhìn Tenorio, phát hiện đối phương cũng mỉm cười nhìn về phía hắn. Đây là một cái phụ thân thỉnh cầu sao? Tenorio không đáp lời, chỉ là duy trì mỉm cười. Như vậy ta liền làm một người đàn ông hứa hẹn. Cảm tạ ngươi. Tony, ngươi là người tốt, từ ta thấy ngươi địa từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết rồi, Đan giả trang cái mặt quỷ, bị Sania phát người tốt thẻ cũng coi như, hiện tại còn bị Sania nàng ba phát người tốt thẻ, chẳng lẽ mình thực sự là người tốt? Không đúng rồi, chính mình cái nào điểm và người tốt dính dáng? Vào lúc này, Sania cùng nàng mụ mụ mới trở về. Đi phòng vệ sinh thời gian tựa hồ hơi dài, các ngươi đang nói chuyện gì? Sania tâm tình rất tốt, nàng nhảy nhảy nhót nhót ngồi ở chính mình mụ mụ bên cạnh. Xem chuyện này đối với diện địa đăn cùng ba ba, ta ở đánh ngươi tiểu báo cáo, nói ngươi không nghe lời. Đăn tàn bạo nói, vừa nãy một phen nói chuyện, để hắn ở Sania trước mặt cha mẹ cũng thả ra rất nhiều. Sania hừ một tiếng. Đồng thời nhưng liếc mắt nhìn lén lút quan sát ba ba nàng vẻ mặt. Phát hiện ba ba một mặt mỉm cười. Không có một chút nào tức giận dấu hiệu. Lúc này mới yên lòng lại. Tenorio thấy mọi người đều ngồi xuống. Liền đem bàn cái trước giống như đan ở Trung Quốc ăn cơm thường thường thấy cây tăm đồng vượt qua. Đến, nguyên bản màu đỏ hướng trên một mặt. Đã biến thành màu xanh lục. Rất nhanh. Thì có một cái cầm trong tay trường xoa, ăn mặc một chuỗi thịt nướng bồi bàn đi tới. Tuy rằng nhỏ dâu nhất định dẫn ngươi đi ăn qua Brazil thịt nướng. Thế nhưng ta bảo đảm, đây là tối chính tông nhất địa. Tenorio mỉm cười chỉ đi tới bồi bàn. Ở Brazil kỳ nghỉ là phi thường vui vẻ. Đặc biệt là ở cùng Tenorio tiên sinh tiến hành rồi cái kia phiên nói chuyện sau khi... Đan cảm thấy phụ thân của Sania ở trong lòng hắn hình tượng tốt hơn rất nhiều. Trước hắn luôn cảm thấy cả ngày bận bịu công tác Brewster Norrie áo tiên sinh quá mức lạnh nhạt. Sania, tựa hồ không có tình cha con. Có xét thấy hắn cùng Sania là một cái chiến hào. Vì lẽ đó lạnh nhạt Sania, tự nhiên cũng sẽ để hắn cảm thấy không thoải mái. Có điều lần kia trò chuyện sau khi, Đan rõ ràng. Hắn vẫn là rất lưu ý Sania địa ý nghĩ địa. Cái này cũng là tại sao Sania cha mẹ rất tình nguyện nhìn thấy mình và bọn họ địa con gái cả ngày. Cùng nhau nguyên nhân, chỉ là, đại đa số phụ thân biểu đạt tình cảm của chính mình phương thức hay là đều sẽ để các con gái hiểu. Lầm, bọn họ thường thường không bằng làm mụ mụ như vậy lộ ra ngoài cùng biểu hiện hóa. Ở nhiều địa yêu đều chỉ là để ở trong lòng. Đan nghĩ đến hai người bọn họ đi Nottingham cửa nhà mình chờ Sania tình cảnh đó. Hai người biểu hiện thật sự rất phù hợp mỗi người bọn họ đến nhân vật mụ mụ lo lắng liều lĩnh. Ba ba thì lại trầm ổn bình tĩnh. Còn không quên biểu diễn quyền uy của chính mình. Hắn nở nụ cười. Tony thúc thúc. Ngươi lại đang ngốc cười cái gì? Đan lườm một cái. Không lớn không nhỏ. Hắn kỳ nghỉ rất ngắn ngủi. Sania kỳ nghỉ thì lại còn rất dài. Dan nhất định phải chạy về nước Anh xử lý câu lạc bộ địa sự vụ. Một tuần kỳ nghỉ hay là không đủ, hắn từ mùa giải trước mệt nhọc cùng áp lực bên trong giải thả ra. Nhưng hắn cũng không muốn đem thời gian đều vứt tại thả lỏng cả người trên. Câu lạc bộ bên kia còn có rất nhiều việc trọng yếu chờ hắn đây. Các cầu thủ gia hạn hợp đồng, tân cầu thủ địa tiến cử, hiện hữu cầu thủ chuyển ra. Những này đều cần hắn đi định đoạt. Vì lẽ đó, ngày hôm nay chính là hắn kết thúc ở Brazil kỳ nghỉ. Bay trở về nước Anh bắt đầu công tác, cùng còn đem tiếp tục ở lại Brazil làm bạn cha mẹ Sania cáo biệt địa tháng ngày. Y theo Sania, cha mẹ cả ngày bận bịu đến đầu óc choáng váng thông lệ. Đến đây đưa hắn chỉ có Sania một người. Có điều này hay là trái lại là Dan hy vọng tiễn đưa. Nhìn ở bên cạnh phối hắn cùng nhau chờ đăng ký Sania, Dan nhớ tới này một tuần đến vui sướng thời gian, đột nhiên còn có chút không nỡ. Này tâm tình không thể được, hắn phải nghĩ biện pháp rời đi sự chú ý. Sania, ta cảm thấy ngươi ba ba. Ạch, rất tốt. Sania gật gù. Ta rất nhỏ liền yêu thích ba ba ta. Lại thích lại sợ sao? Dan cười hì hì nói. Sania chừng Dan một chút. Ta cũng không biết tại sao. Tuy rằng từ nhỏ ta cùng mụ mụ cùng nhau thời gian càng nhiều, thế nhưng ta đối với ba ba nhưng càng thân cận một ít. Vừa nhìn thấy ba ba, liền rất cao hứng. Nhưng là hắn đều là đối với ta nghiêm mặt. Luyến phụ tình kết a. Dan ho khan một tiếng. Đó là bởi vì ngươi khi đó còn nhỏ. Hiện tại ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi ba ba hắn không thế nào đối với ngươi nghiêm mặt chứ. Là bởi vì ta thời gian dài không ở Brazil mà thôi. Sania phiết miệng nói. Hơn nữa có ngươi làm bạn với ta, hắn cũng không dám cho ta sắc mặt xem. Dan muốn từ bản thân khi còn bé, nếu như trong nhà đến rồi bằng hữu thân thích, như vậy hắn là có thể phong một điểm, làm một ít khác người sự tình, cũng không cần lo lắng bị cha mẹ trách phạt. Đại nhân quản hắn gọi người đến phong, người đến người điên đến phong, không người đến lời nói làm sao dám phong đây. Sania cùng mình khi đó như thế, đừng xem thân cao nhanh đuổi tới mình bây giờ, vẫn là tiểu hài tử một cái đây. Phỏng chừng hắn ngày hôm nay như thế vừa đi, Sania ở nhà liền còn thành thật hơn, hứa hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Dan lại cảm thấy Sania có chút đáng thương, lại không nỡ đi rồi. Đi vòng một vòng, tâm tình lại vòng trở về. Sân bay phát thanh bên trong bắt đầu thông báo cưỡi từ Rio de Janeiro bay đi London chuyến bay hành. Khách bắt đầu đăng ký. Sania ngẩng đầu nhìn mắt sân bay phòng khách trần nhà. Tựa hồ muốn tìm được âm thanh phát sinh địa phương. Sania, nhìn thấy nàng bộ dáng này. Dan khàn khàn cổ họng kêu. Ta đi rồi. Sania đưa mắt chuyển hạ xuống. Trên mặt chất lên nụ cười. Được rồi. Tony thúc thúc gặp lại. Gặp lại, Sania. Kết quả hai người bọn họ ai cũng không nhúc nhích. Ta thật đi rồi à. Đi thôi, Tony thúc thúc. Đến nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Sania dùng tay làm một cái microphone đặt ở bên tai. Trầm mặc một hồi, trên đầu lại vang lên loa phóng thanh. Vui tươi giọng nữ ở đan địa trong tai nhưng cảm thấy đặc biệt khó nghe. Hắn ngửa đầu nhìn ngó. Sau đó hít sâu một hơi. Sania, nếu như ngươi, ạch, nếu như một mình ngươi ở Brazil cảm thấy đến phát chán mà nói, liền sớm về nước Anh đi. Không nghĩ tới Sania cười từ chối Dan lòng tốt. Ta phải ở lại chỗ này cùng bọn họ quá xong ngày nghỉ này. À, Dan có chút thất vọng. Có điều rất nhanh hắn ý thức được như thế làm không quá lễ phép. Liền lập tức cúi người cúi đầu đi đề dương ra. Ngay ở hắn tay đặt ở dương ra tay hãm trên lúc, hắn nghe được Sania nói. Có điều ta tẻ nhạt gặp thời hậu, gặp gọi điện thoại cho ngươi đĩa. Ngươi có thể đừng đóng cơ a. Nếu như ta tẻ nhạt thời điểm không tìm được ngươi, chờ ta về nước Anh, có thể không tha cho ngươi. Ha, ngươi lúc nào thấy ta quan quá điện thoại di động, coi như ngủ ta cũng sẽ không quan. 24 giờ, theo gọi theo đến. Dan dùng sức nắm chặt tay hãm, đứng dậy. Trong lòng đột nhiên bầu trời trong trẻo. Khí trời thật tốt a. Ánh mặt trời sáng lạn a. Lần này thật đi rồi. Sania, có thể cùng ngươi đồng thời ở Brazil quá ngày nghỉ này. Có thể so với ta mang đội bắt được Champions League tư cách còn muốn cho ta cao hứng. Cảm tạ ngươi. Đan Lôi kéo Dương ra xoay người đi rồi. Sania còn ở sau lưng của hắn nhẹ nhàng xua tay. Cũng cảm tạ ngươi. Tony, thúc thúc, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 182, giấy phép lao động. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.